Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 291, đài thứ nhất phẫu thuật vinh quang. Y học trung tâm, trong phòng nhà hàng, bớt bác sĩ là dạng này. Nương pháo tiểu mập mạp York tâm loạn như ma. Nghe nói, cũng không biết có đúng hay không. Adam kinh ngạc nói, làm sao, ta giống như đắc tội hắn. York tâm hoảng ý loạn nói, ngươi lá gan đủ mập à. Adam giơ ngón tay cái lên. Thực tập ngày đầu tiên liền dám đắc tội ngươi boss. York, ngươi làm sao đắc tội hắn? Christina hiếu kỳ nói, Tony, chính là ta quản người bệnh nhân kia. Tại cho hắn truyền dịch cắm châm lúc, ta không có lập tức cắm tốt. Bớt bác sĩ trực tiếp đem ta đuổi xuống dưới. Tự mình động thủ, York không cam lòng nói. Ta liền nói một câu. Ta đánh cực ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng phạm qua rất nhiều sai lầm. Chấm ngoặc kép, 333, lời còn chưa dứt, Adam đã vỗ tay. Làm sao? York bất mãn nhìn xem Adam. Ngươi ngay trước bệnh nhân mặt, trào phúng đánh y sĩ trưởng. Ngươi nghiêu bức. Adam dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái. Vỗ tay ca ngợi nói. York, ngươi không nên làm như vậy. Meredith bất đắc dĩ nói. Bác sĩ là đẳng cấp rõ ràng chuyên nghiệp. Thượng cấp bác sĩ uy nghiêm không cho mạo phạm. Đặc biệt là tại người bệnh trước mặt. Hơn nữa còn là chính ngươi không giải quyết được dưới tình huống. Adam bổ đao nói. Còn chào phúng đại boss. Cái kia càng là tại tìm đường chết. Như bức điểm y sĩ trưởng đều giống như Leonard. Chính mình mở phòng khám cùng bệnh viện hợp tác. Bớt bác sĩ cũng là như thế. Danh tiếng của hắn so Leonard còn lớn hơn. Là ngoại khoa chủ nhiệm thân tín. Một mực có truyền ngôn nói, hắn sẽ trở thành hạ nhiệm ngoại khoa chủ nhiệm. Bác sĩ cái nghề nghiệp này, coi trọng nhất tính kỹ thuật cùng tính quyền uy. Một cái bác sĩ tập sự ngay trước người bệnh mặt tự nhủ nói nhảm. Đổi thành bất kỳ một thầy thuốc nào, đều biết khó chịu. Không làm ngươi làm ai? York, ngươi thảm. Christina thương hại nhìn xem nương pháo tiểu mập mạp. Không đến mức a. York sắc mặt ảm đạm. Ta liền thuận miệng như vậy nói chuyện. Bớt bác sĩ hẳn là không đến mức cùng ta gây khó dễ a. Không đến mức. Đã nôn qua trở về hung tàn lít. Chừng hai mắt nói. Cầm thuần tí chỉ là không thích ta. Liền an bài ta làm 17 lần móc phân công. Nàng vẫn chỉ là dẫn chúng ta bác sĩ nội chú. Ngươi rõ ràng đắc tội thế nhưng là nàng boss. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta nhìn York 9,5 sẽ trở thành trong chúng ta cái thứ nhất lên đài làm phẫu thuật may mắn. Adam nghiền ngẫm nói. Cái này bớt bác sĩ. Là khoa tim mạch danh y. Là Leonard mới đối đầu. Liên quan tới hắn tin tức. Leonard không chỉ một lần cùng Adam nói qua. Đương nhiên nói nhiều nhất còn là. Bớt bác sĩ cùng ngoại khoa chủ nhiệm Richard đồng dạng. Cũng là người châu Phi. Làm tiểu đoàn thể truyền thừa. Lúc trước là cùng tuổi ngoại khoa chủ nhiệm Richard đè ép Leonard. Hiện tại khoảng 40 tuổi tuổi trẻ bớt bác sĩ theo sát phía sau. Hoàn toàn chính là kỳ thị bọn họ người da trắng. Dựa theo Adam nghe được tin tức phỏng đoán. Bớt bác sĩ khẳng định sẽ cho York đẹp mắt. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Buổi chiều tốt a. Các vị bác sĩ tập sự bọn họ. Một cái vóc người cao lớn người châu Phi bác sĩ đi tới. Tại York kinh hoàng chúng nhân chú mục ánh mắt bên dưới. Cố ý đi đến York bên người. Cắm vào tay cười nói. Tin tức truyền đi rất nhanh. Thế nhưng ta muốn đến tự mình chia sẻ cái tin tức tốt này. Các ngươi đều biết rõ. Lần thứ nhất làm phẫu thuật vinh dự. Là để lại cho có tiềm lực nhất bác sĩ tập sự. Hôm nay ta có cái phẫu thuật. Ta muốn tìm người. Christina, Meredith, Hung Tàn Lít. Nghe đến nơi này, dù cho biết rõ bớt bác sĩ hơn phân nửa là đến báo thù York, nhưng vẫn là nhịn không được tại bớt bác sĩ ánh mắt lướt qua lúc. Ngồi thẳng người, đầy mắt mong đợi nhìn qua bớt bác sĩ. Đây chính là phẫu thuật mị lực. Liền ngươi, York O'Malley, bớt bác sĩ đảo mắt một vòng, vỗ bên người nương pháo tiểu mập mạp. Ta, York thân thể trực tiếp lắc một cái. Đúng. Bớt bác sĩ giống như cười mà không phải cười. buổi chiều ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật liền do ngươi tới làm. Chúc mừng ngươi, thật tốt hưởng thụ đi. Nói xong, tâm tình khoái trá rời đi. Đây coi là cái gì trừng phạt? Christina bất mãn nói. Đúng a, ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật nhiều đơn giản a, hung tàn lít phụ họa nói. Sớm biết dạng này, ta cũng đắc tội bớt bác sĩ được rồi. Khó dễ đều là so ra mà nói. Adam chép miệng, ra hiệu mọi người nhìn York. Đã thấy nương pháo tiểu mập mạp, cái trán đầy mồ hôi, hai mắt thất thần, ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật. Xuôi gió xuôi nước dựa theo tiêu chuẩn quá trình. Đương nhiên đơn giản, nhưng ngươi dám cam đoan trong quá trình phẫu thuật sẽ không gặp phải ngoài ý muốn. Ví dụ như đột nhiên chảy máu cái gì. Mọi người đều là run lên. Làm phẫu thuật, đặc biệt là tân thủ, sợ nhất chính là ngoài ý muốn. Bởi vì cũng không đủ kinh nghiệm bọn họ. Một khi gặp được ngoài ý muốn, căn bản không có thời gian để bọn họ hảo hảo nghĩ. Nhất định phải lập tức làm ra phản ứng. Không phải vậy một đầu sinh mệnh rất có thể liền sẽ tại chôn vùi tại trong tay mình. Loại này cực đoan cảm giác cấp bách sẽ đè sập tân thủ. Đại não trống trơn hoặc là đại não ong ong đều là đáng sợ nhất trạng thái. Đây cũng là vì cái gì bác sĩ tập sự thậm chí là bác sĩ nội trú đều không có độc lập làm nghề y tư. Cách nhất định phải tại y sĩ trưởng chăm sóc xuống tiến hành phẫu thuật nguyên nhân vị trí. Ngươi biểu hiện đủ tốt, mang ngươi y sĩ trưởng liền nhiều buông tay một chút, để ngươi nhiều tự do một chút làm phẫu thuật. Đây là tín nhiệm cũng là trách nhiệm, bởi vì phẫu thuật người phụ trách là y sĩ trưởng. Cho nên, cho dù là vì trừng phạt nương pháo tiểu mập mạp York O'Malley, thuận tiện giết gà dọa khỉ, để cái khác bác sĩ tập sự cảm nhận được y sĩ trưởng uy tín không cho khiêu chiến, bớt bác sĩ cũng không dám cầm phức tạp phẫu thuật tới làm án lệ. Chỉ chọn lựa đơn giản nhất ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật. Bởi vì đơn giản như vậy phẫu thuật, liền tính xảy ra vấn đề, hắn cũng có đầy đủ lòng tin lập tức cứu vãn trở về. Nếu là đổi thành phức tạp phẫu thuật, thật đúng là khó mà nói. Rất có thể trang bức không được ngược lại bị đánh mặt. Vậy liền quá tệ, về phần tại sao không chọn cái hơi khó khăn nhưng lại có đầy đủ nắm chắc. Để phòng York thật giải quyết, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bớt bác sĩ trước đó làm điều tra, nhìn qua hồ sơ, phát hiện nương pháo tiểu mập mạp không đủ ưu tú, kém chút không có vào, tính cách xem xét cũng mềm yếu một nhóm, đối phó dạng này thái điểu, đơn giản nhất ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật liền đủ. Bữa trưa sau đó, mọi người lại bắt đầu đầu nhập đến bận rộn bác sĩ tập sự trong công việc. Dựa theo lưu truyền ra đến tự diễu lời nói đến nói. Chúng ta là thực tập sinh, là tiểu nhân vật, là ngoại khoa chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Chúng ta làm thí nghiệm, viết bệnh án, suốt đêm trực ban, làm được đổ xuống cũng không thể phàn nàn. Còn muốn chủ động cho boss mua cà phê cười bồi mặt. Chúng ta rất khó khăn. Chấm ngoặc kép. Adam, chờ chút ngươi tới làm đài thứ nhất ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật. Leonard đi tới, tuyên bố, đi với ta làm chuẩn bị đi. Cái gì? Adam kinh ngạc không thôi. Không phải chỉ có bớt bên kia có ruột thừa phẫu thuật. Chúng ta bên này cũng có. Leonard cười nói, bác sĩ tập sự đài thứ nhất phẫu thuật vinh quang hẳn là quy về ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Mà không phải để một ít người chơi giết gà dọa khỉ trò xiếc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.